Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người thành đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8/3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ có vài màu đỏ sậm thì lại ngã sang màu đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười, bởi vì hai bố con không thể thành công trên chiến trường bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ đỏ hoa của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ. Thành công còn là hình ảnh của một cậu bé dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã có nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau khi nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa với bao nghị lực và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy liệu có mấy người đạt được? Sau mỗi mùa thi đại học, có bao nhiêu sĩ tử buồn rầu khi biết mình đã trở thành tử sĩ? 27 điểm cao thật đấy, nhưng cao mà làm gì khi nguyện vọng 1 lấy tới 27,5? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn vẫy chào đón họ với nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi và cũng là bản chất của thành công. Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động, chuyện kể về một cậu bé nghèo và bài văn tả lại mẹ, người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha xương, với đôi bàn tay rem rác, nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng bà ngoại là người mẹ, người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề phải về nhà viết lại, nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi đó chất chứa yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hy vọng hiện lên gương mặt vốn dĩ đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày cậu con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khóa học của một người cha. Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần 20 năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hy sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Tới tận bây giờ, khi đã là một người phụ nữ trung niên, người ấy vẫn nói với tôi rằng chăm sóc bố và hai con chu đáo đối với mẹ đã là một thành công lớn. Khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó. Con người luôn khao khát thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates, thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận, rồi trao nó cho một bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có trong tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công. Có khi bạn ước mơ trở thành công sẽ đến với mình như Ambovic, ông chủ đội bóng toàn những ngôi sao. Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc đội bóng của gia đình bạn. Ở đó bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế. Bạn được sinh ra, đó là thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải giữ gìn cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi thất bại. Bởi như một giáo sư người Anh từng nói, cuộc sống này không thất bại, khó chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này, có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết. Với tôi, đó là một thành công.